Diện thủ, chương 2, tiểu nô Diệp Tiềm, góc truyện audio.com. Chiêu Dương công chúa ngồi trước gương chạm hình mây, ngắm mình trong gương mái tóc như mây, lông mi mảnh dài, đôi mắt mị hoặc phấn môi hàm xuân, trong lãnh có diễm, mị mà không tầm thường, ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng xoa gò má, mười móng tay dài đỏ tươi sáng bóng, lướt qua khuôn mặt non nớt bóng loáng. Bản thân mình, năm nay mới chỉ 17 tuổi thôi, lại phải làm bạn với ngọn đèn cô độc, một người từ từ vượt qua đêm dài này. Sinh ra trong nhà đế vương, nàng đã gặp vô số nữ tử như vậy, ở trong hậu cung tịch mịch vô vọng chờ đợi, sau đó âm thầm bỏ lỡ thời hoa quý đẹp nhất, cuối cùng còn lại một chút điêu linh. Đến mẫu hậu mình, là người đứng đầu lục cung, dù thế một tháng phụ hoàng tới làm bạn mấy lần đây. Còn không phải một gối lạnh lẽo trải qua. Chiêu Dương công chúa đang ngồi trước gương nghĩ tâm sự, chợt có thị nữ tiến lên nhỏ giọng bẩm. Bích La Phu tới thăm, xe đã đến trước cửa. Nàng nghe thấy hơi kinh ngạc, Bích La Phu nhân tại sao muộn như vậy còn tới. Bất quá nghĩ lại cũng vui vẻ. Bích La Phu nhân này tang chồng ở quá nhiều năm, một mình giữ sản nghiệp lớn, nuôi vô số diện thủ, nhưng cũng là một diệu nhân. Đêm nay có nàng đến, mình không lo không có chuyện vui. Nghĩ đến đây, phiền muộn trên mi trở thành hư không, vội phân phó. Mau mời, tiểu thị nữ tuân lệnh, đang muốn đi ra ngoài, Chiêu Dương công chúa nghĩ một chút lại bổ sung thêm. Trực tiếp đưa vào đi. Ai u, công chúa của ta, hôm nay nhưng lại không thấy ngươi có chuyện tốt à, người tới vừa cao giọng nói, vừa cười đến phô trương. Người nọ đúng là Bích La Phu Nhân, nàng thân thể đẫy đà, mặt như chậu bạc, mắt như minh châu, cười phô trương ái muội, bỡn cợt ngắm Chiêu Dương công chúa. Chiêu Dương công chúa bảo nàng cùng ngồi xuống, Bích La Phu Nhân cũng không nhún nhường, tiến lên kéo tay nàng, hai người vừa dắt nhau vào vừa ngồi xuống. Ngươi người này, sao lại tới vào lúc này? Chiêu Dương công chúa nhíu mày cười hỏi, Bích La Phu Nhân vừa từ bên ngoài tiến vào, tay có chút lạnh đâu. Nghĩ đến nàng tuy rằng ngồi nhuyễn kiệu ôm lò sưởi, nhưng vì thời tiết quá mức rét lạnh căn bản là vô ích. Công chúa, sao đêm nay bên cạnh không có người? Bích La Phu Nhân xem xét trong phòng ngủ, màn xa kéo lên, trên sạp không người, liền có chút kinh ngạc. Chiêu Dương công chúa nghe thấy lời này, câu môi đạm cười một tiếng. Đáng nhẽ có một bị người ta cướp đi. Bích La Phu Nhân sửng sốt, lại có chút phản ứng không kịp, con mắt sáng khẽ chớp, môi đỏ mọng khẽ nhếch hỏi. Ai gan lớn như thế, dám bắt người của công chúa đi. Chiêu Dương công chúa than nhỏ, giải thích, người cũng biết vị phu quân của ta có bản tính gì. Bích La Phu Nhân lúc này mới hiểu được, không khỏi che miệng cười khẽ. Ai u, vị hầu gia này, cũng thật là thú vị. Chiêu Dương công chúa hừ cười một tiếng, tay nhẹ vuốt một món tóc trước ngực cũng không đáp lời. Bích La Phu Nhân cười xong, thế mới biết công chúa hôm nay vì sao độc thủ khuê phòng, lại thấy công chúa tùy tùy tiện tiện vấn một búi tóc, tóc còn lại đều xõa xuống theo dáng người mạn diệu, trên người mặc bộ áo hồng mỏng mang, phong cảnh vô hạn nửa che nửa hở, lúc mọc thể công chúa hơi động thì như ẩn như hiện, tản mát ra hơi thở mê người. Bích La lắc đầu cười than, người như vậy, lại không biết nhìn người à, nếu gặp nam tử bình thường, còn không biết chiều mến với ngươi thế nào đâu. Chiêu Dương công chúa cười nhẹ mềm mại, trong mắt tràn đầy châm chọc. Góc truyện audio.com, ta lại cố tình gặp được một tàu gia như vậy, còn có gì khác đâu. Bích La cũng thấy mình vừa rồi có chút liều lĩnh, không phải vừa vặn chọc đúng chuyện thương tâm của công chúa sao, vội cầm bàn tay nàng, vui cười nói. Ai nha, chuyện này chúng ta không thèm nghĩ nữa. Bọn họ nam nhân chơi của bọn họ, nữ nhân chúng ta vui của chúng ta. Chấm, nói xong, trong mắt nàng nổi lên ý cười ái muội, cố ý che miệng dịu dàng nói. Ai u, xem trí nhớ ta này, suýt quên chính sự. Chiêu Dương công chúa vừa rồi nghĩ hôm nay phải cô độc một mình, vốn có chút sầu tư, lại thêm Bích La Phu Nhân nhắc tới, không khỏi trong lòng có chút thống khổ. Hiện thời kinh Bích La Phu Nhân nhắc nhở, mình cũng cười rộ lên, mắt liếc Bích La Phu Nhân, hơi trào phúng mở miệng nói. Người nữ nhân này, có thể có chính sự gì, còn không phải làm một ít chuyện không ra gì chọc ghẹo người khác. Bích La Phu Nhân cười thần bí, từ dưới tay lấy một cái hộp gỗ mạ vàng, chậm rãi mở ra, con mắt sáng mỉm cười đánh giá nàng. Nhìn, Chiêu Dương công chúa cúi đầu xem xét, thấy vật trong hộp mài từ hoàng ngọc bóng loáng nhu hòa, là hình dạng kia. Chiêu Dương vừa thấy liền sáng tỏ, rõ ràng chính là. Chiêu Dương công chúa ngẩng đầu nhìn Bích La Phu Nhân, chỉ thấy phu nhân cười mỉm nhìn mình. Ngươi người này, từ đâu làm ra đồ chơi này? Chiêu Dương công chúa vừa cười vừa trêu ghẹo. Bích La Phu Nhân này à, thế nhưng làm ra một khối ngọc thế mài từ hoàng ngọc tốt nhất, xem kích thước lớn nhỏ, sợ là đều lớn hơn của nam tử vài phần. Bích La Phu Nhân đắc ý nhướng mày, trong nháy mắt nhìn nàng. Ngươi cảm thấy vật ấy được? Chiêu Dương công chúa mị mâu dập dờn, ý cười không rõ, không nói tốt cũng không nói không tốt. Bích La phu nhân thấy nàng không đáp lời, liền chậm rãi đậy lại, mỉm cười giả bộ. Công chúa đã không thích ta đây cầm về là được. Nói xong thân mình uốn éo, muốn đứng dậy. Chiêu Dương công chúa nhanh cười giữ nàng lại. Được rồi, ngươi nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì? Theo bản tính Bích La phu nhân, tự nhiên là yêu thích không buông tay với vật trong hộp, hiện thời thế nhưng bỏ được đưa cho nàng, hiển nhiên là có chuyện muốn nhờ. Bích La phu nhân nghe nàng nói như vậy, một lần nữa ngồi xuống, mềm mại đáng yêu cười. Kỳ thực cũng không phải chuyện gì đáng ngại, chính là muốn xin công chúa một người thôi. À, muốn người nào? Chiêu Dương công chúa nhướng mày đẹp, bên người nàng có ai, khiến Bích La phu nhân thần thông quảng đại cũng muốn. Bích La phu nhân cười thần bí, đến bên tai nàng, mềm nhẹ phun ra một cái tên. Diệp Tiềm, Chiêu Dương công chúa hơi nhíu mày, cố nhớ tới Diệp Tiềm đến cùng là người phương nào. 4 năm trước nàng gả tới, Diệp bà tử là người giặt quần áo của Phùng gia tới thỉnh cầu, nói bản thân nuôi con vất cả, khẩn cầu đem con trai là Trịnh Tiềm đưa tới nhà cha đẻ là Trịnh Quý nuôi nấng. Nàng lúc đó căn bản không đem việc này để ở trong lòng, liền đáp ứng. Ai biết 3 năm trước Diệp bà tử lại tới thỉnh cầu, nói con mình ở nhà phụ thân nhận hết khi dễ, nhịn không được đã trở về thỉnh cầu gia chủ một lần nữa thu lưu. Nàng lúc đó liền triệu đứa nhỏ kia tới, vừa thấy, chỉ mới 12 tuổi, mặc dù gầy yếu thấp bé, nhưng mặt mày có vài phần tuấn tú, đáng tiếc từ nhỏ hạ lưu chỉ có thể làm nô. Nàng có chút thưởng thức đứa nhỏ kia, liền cho hắn ở hầu phủ nuôi ngựa, sau này nghe nói đứa nhỏ này không muốn họ Trịnh, đổi tên, gọi là Diệp Tiềm. Gocchuyenaudio.com Diệp Tiềm theo lời Bích La phu nhân, chính là Diệp Tiềm này. Quả nhiên, Bích La phu nhân nháy mắt cười nói. Diệp Tiềm kia ở nhà ngươi làm kỵ nô. Chiêu Dương công chúa vừa nghe, si cười ra. Hắn a, một tiểu hài tử thôi. Ngươi đáng giá xin người. Bích La phu nhân mỉm cười lắc đầu, trong mắt tràn đầy thâm ý. Ngươi lại không hiểu. Chiêu Dương công chúa nhẹ nhàng dựa nghiêng vào sạp, nhíu mày cười nói. Ta lại không hiểu thế nào. Bích La phu nhân cúi đầu xem vật trong hộp kia, trong đôi mắt phát ra sáng rọi dị thương. Công chúa, Diệp Tiềm kia, sử dụng chắc chắn là diệu dụng, nói không nên lời đâu. Chiêu Dương công chúa nghe vậy, không khỏi âm thầm hồi tưởng lại tiểu nô Diệp Tiềm kia có chút mơ hồ, chỉ nhớ được vài năm nay coi như cao lớn hơn một ít. Nhưng nàng biết Bích La phu nhân ánh mắt luôn cực kỳ chuẩn, nam tử nàng ấy có thể để mắt tất nhiên không giống bình thường. Bích La phu nhân ngước mắt nhìn nàng, hai người tầm mắt giao tiếp đều minh bạch được hứng thú trong mắt đối phương. Bích La phu nhân bỗng chốc nở nụ cười, cười đến run rẩy hết cả người. Chẳng lẽ ngươi không chú ý mũi hắn đặc biệt cao thẳng sao? Nam tử như vậy, vật kia nhất định rất dài, có thể thông đến chỗ khúc kính thâm sâu kia. Bích La phu nhân lời này vừa ra, thị nữ bên cạnh tuy rằng hầu hạ hai người đã lâu, sớm thấy nhưng không thể trách, nhưng với lời nói trắng ra như vậy cũng là lần đầu tiên nghe được, người người đều đỏ mặt cúi đầu. Chiêu Dương công chúa cười đầy nàng. Thôi, ngươi không cần nói tiếp, còn nói nữa thị nữ bên người ta sợ là cũng bị dọa chạy. Về phần Diệp Tiềm kia, ngươi muốn, đưa ngươi là được. Việc này, Chiêu Dương cười chỉ vào vật trong hộp kia, xua tay nói. Lấy đi, bất quá là tiểu nô thôi, đáng giá ngươi thế này sao? Bích La phu nhân cũng vẫy tay cười nói. Không cần, vật này ngươi giữ lại là được. Về phần Diệp Tiềm, nói xong con ngươi nàng lóe ra hứng thú khác thường. Ta cũng không phải thật muốn đem hắn đi, người ta cả nhà đều sinh sống ở chỗ ngươi. Ngươi cho hắn theo ta mấy đêm là được, như thế nào? Chiêu Dương công chúa cười gật đầu. Cũng tốt, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay ta lệnh cho hắn cùng ngươi là được. Nhưng mà, hắn đến cùng là tiểu hài tử thôi, ngươi à, vẫn không nên ôm kỳ vọng gì. Chiêu Dương trong lòng nghĩ, Diệp Tiềm bất quá chính là một thiếu niên 15 tuổi ngây ngô thiếu niên như vậy, chẳng lẽ thật có thể khiến người có kinh nghiệm trên giường như Bích La phu nhân vừa lòng. Nàng thật có chút hoài nghi, tức thời Chiêu Dương liền gọi thị nữ Mính Nhi bên cạnh, lệnh cho nàng nhanh đi gọi Diệp Tiềm tới bên này. Thị nữ vội tuân mệnh đi. Chiêu Dương công chúa cùng với Bích La phu nhân tùy ý ở trong này uống trà, nói chuyện phiếm, đơn giản là chuyện từ dáng vẻ bên ngoài thì nhìn ra nam tử trên giường thế nào, hoặc là tiểu quan nhà ai tốt. Một lát Mính Nhi trở lại, còn dẫn theo một tiểu thị nữ, gọi là Trường Vân. Chiêu Dương lạnh nhạt quét mắt nhìn Trường Vân quỳ trên đất, nâng chung trà lên chậm rãi uống một ngụm, mới miễn cưỡng hỏi. Nói đi, trên đất tiểu thị nữ gọi là Trường Vân kia không dám ngẩng đầu, chỉ cúi đầu quỳ ở đó, nhẹ giọng trả lời. Hồi công chúa Tiềm hôm nay bị phong hàn, đang dưỡng bệnh không dám đến trước mặt công chúa hầu hạ. Chiêu Dương nghe vậy, trao đổi hạ ánh mắt với Bích La phu nhân, đều có chút bất đắc dĩ. Thật đúng là không đúng dịp thế nhưng tiểu nô kia bị bệnh. Gocchuyenaudio.com Bích La phu nhân mặc dù mặt đầy thất vọng, nhưng có tỷ tỷ của tiểu nô ở đây. Thị nữ Trường Vân trước mặt vẫn không lộ ra, đành phải lấy ánh mắt ý bảo công chúa. Chiêu Dương công chúa biết ý này, cổ tay mảnh khảnh vừa động, liền nhẹ nhàng buông nước trà trong tay, đạm thanh hỏi. Ngươi gọi là Trường Vân. Trường Vân vẫn đang quỳ, không dám ngẩng đầu, chỉ ôn nhu trả lời. Vâng, ngẩng đầu lên, Trường Vân đang quỳ nghe giọng mềm mại đáng yêu kia phân phó, liền cố lấy dũng khí chậm rãi ngẩng đầu. Chiêu Dương công chúa vừa thấy, bất giác nở nụ cười. Thật là một tiểu mỹ nhân a, lông mày như núi, trong mắt ẩn tình, miệng anh đào nhỏ chọc người trìu mến. Trước kia sao không phát hiện trong phủ còn có một mỹ nhân như vậy? Trường Vân ngẩng đầu trông thấy Chiêu Dương công chúa, trái tim cũng cứng lại, hơi thở có chút nhanh lên. Ngày thường nàng cũng thấy công chúa xa xa vài lần, chỉ cảm thấy thân hình là lướt mềm mại đáng yêu, giơ tay nhấc chân lại có một cỗ hơi thở hoàng gia cao quý cơ hồ khiến nàng không dám nhìn thẳng. Hiện thời vừa ngẩng đầu thấy công chúa minh diễm không gì sánh nổi, ngồi ở chỗ kia như một đóa hoa xinh đẹp nở rộ, từ từ tỏa hương, mỹ ý lan tràn, đầy phòng đều là xuân ý, cố tình trong tầm nội có một cỗ hương hoa mai xông vào mũi, thật sự là làm nhân tâm ngây dại. Trường Vân bỗng chốc đỏ mặt vội cúi đầu, lại không dám ngẩng lên nhìn. Chiêu Dương công chúa thấy bộ dáng nàng ngượng ngùng như vậy, lại có vài phần hứng thú, câu môi cười nói. Trường Vân, hiện thời làm việc gì? Trường Vân cúi đầu thấp giọng trả lời. Trường Vân hiện chỉ giúp đỡ mẫu thân giặt quần áo thôi. Chiêu Dương công chúa than thở. Người một nữ tử tinh xảo như vậy, làm việc nặng có chút đáng tiếc, về sau ở lại bên người ta đi. Trường Vân vừa nghe, không thể tin được lỗ tai mình, vội ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi. Thật vậy chăng, có thể đến hầu hạ bên người công chúa, đây là ân huệ thế nào a? Chiêu Dương công chúa thấy bộ dáng nàng như vậy, không khỏi nhẹ nở nụ cười, nhìn về phía Bích La phu nhân, thấy nàng cũng che miệng cười, trong mắt đầy hứng thú. Chiêu Dương công chúa khinh thường liếc mắt một cái, mới vừa có trọng đệ đệ người ta, hiện tại lại thấy tỷ tỷ người ta thú vị. Bất quá, Diệp Trường Vân này cũng có vài phần tư thái mỹ nhân. Chiêu Dương công chúa nhìn Diệp Trường Vân đang quỳ, bắt đầu nghĩ có thể chậm rãi dạy bảo một phen. Khách chương.